Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404 Kim Lão Bản Nhị Cứu Lưu Nhược Nam. chương 404 Kim Lão Bản Nhị Cứu Lưu Nhược Nam, giống. Lưu phụ vừa rồi chạy ra phá lều trại, bị phá lều trại ngoại hai chỉ chính đại tư chia cắt mỹ vị tang thi bất hạnh lưu ý tới rồi thứ. Nhất chỉ tang thi bỏ xuống mỹ thực, thì giống một tiếng, dẫm lên lảo đảo tập tễnh nện bước, ép sát hướng lưu phụ, hai chỉ tang thi chính thức ăn tang thi. Đều là vừa mới hoàn thành thi biến tân tang thi, hơn nữa cấp bậc toàn không cao. Lưu phụ tuy là có một mình đối kháng tang thi kinh nghiệm. Cần phải lại nói tiếp kia vẫn là mặt thế lúc đầu sự. Mặt thế bùng nổ sau không lâu. Lưu phụ mang theo nữ nhi Lưu Nhược Nam trốn vào thành phố B căn cứ. Ở trong căn cứ Lưu phụ cả ngày chơi bời lêu lỏng. Vật tư cũng phần lớn đều là dựa vào nữ nhi liều mạng làm lao động trẻ em đổi lấy quá quán người. Rảnh rỗi sống tạm độ nhật Lưu phụ sớm đã quên mất đối mặt tang thi khi. Phải làm cái gì, muốn như thế nào mới có thể giết chết một con ý đồ ăn luôn chính mình tang thi. Ở tang thi đánh tới nháy mắt, Lưu phụ theo bản năng mà lại lùi về phá lều trại. Nhưng mà phá lều trại, hoàn toàn không chịu nổi tang thi một móng vuốt, chỉ thấy Lưu phụ vừa rồi trốn vào lều trại. Tang thi một móng vuốt đem lều trại rèm cửa phá tan thành từng mảnh, Lưu phụ nhưng thật ra không quên tang thi bản năng, tang thi thính lực cập khứu giác dị thường nhanh nhạy, vội vàng trốn vào lều trại Lưu phụ. Chạy nhanh xúc đến lều trại trong một góc mà ngồi xổm xuống. Trốn hảo, cắn chặt khóe miệng không hề phát ra tiếng, nhưng mà tang thi là theo sát Lưu phụ tiến vào. Tính Lưu phụ vội vàng xúc thành cầu trốn hảo, tang thi lại đã là nghe thấy được Lưu phụ tránh né thanh âm. Hướng tới Lưu phụ tránh né vị trí, bước ra hai chân chậm rãi đi đến, Lưu phụ không cấm dọa hoảng sợ, biết lại trốn ở đó cũng vô dụng. Vội vàng nhào hướng bị hắn trói gô trụ Lưu Nhược Nam. Thế nhưng ý đồ dùng chính mình nữ nhi tới uy tang thi. Dùng nữ nhi mệnh tới đổi chính hắn mệnh, Lưu đời bố là muốn đem Lưu Nhược Nam đẩy đến chính mình. Trước người, thế chính mình chắn tang thi. Chính là Lưu phụ khẩn xả Lưu Nhược Nam số hạ. Phát hiện Lưu Nhược Nam lại là không chút sức mẻ. Nguyên lai Lưu Nhược Nam tay thế nhưng gần moi ở đánh lều chạy khi. Dùng để chống đỡ lều trại sử mà cọc lạch cạch. Lạch cạch, Lưu phụ nửa cong eo. Xé rách nữ nhi Lưu Nhược Nam. Mà tang thi giờ phút này đã muốn chạy tới Lưu phụ phía sau. Từ tang thi trong miệng nhỏ giọt ghê tởm thả dính trù. Cũng phụ có tanh tươi cam vàng chất lỏng. Tích ở Lưu phụ đầu vai quần áo. Lại đánh ti lăn hướng Lưu phụ xé rách Lưu Nhược Nam mu bàn tay. Phát ra dường như câu hồn dường như tiếng vang, Lưu phụ thật sự ức chế không được. Cũng biết lần này hắn là chết đã đến nơi. Lưu phụ trước khi chết, trong đầu nghĩ đến đều là, này hết thảy đều là nữ nhi Lưu Nhược Nam tạo thành. Là nữ nhi hại chết hắn. Nếu nữ nhi kêu một tiếng, hắn sẽ không chết. Lưu phụ lâm bị tang thi một ngụm cắn đứt yết hầu trước. Phát ra tuyệt vọng cùng với tức giận đến cực điểm giống giận. Kêu a, người đặc sao nhưng thật ra cấp lão tử kêu a. Lưu phụ tăng lên khởi tay, xoay tròn, chuẩn bị trù ở Lưu Nhược Nam mặt phốc, tanh ngọt máu ướt nhẹp Lưu Nhược Nam quần áo, cùng mặt đẹp, Lưu phụ cổ hoai đoạn, khi chết, mắt chừng đến giống như chuông đồng dường như. Cát gao nhìn chằm chằm Lưu Nhược Nam ơ siêu tang thi ở Lưu Nhược Nam trước mặt. Đem Lưu phụ phân thực Lưu phụ khi chết, hắn huyết bất hạnh đánh vào Lưu Nhược Nam thân cập mặt. Tang thi ngửi Lưu phụ huyết vị, mở ra dày đặc cơ dường như răng nanh sú miệng, hung hăng nhào hướng Lưu Nhược Nam ơ siêu, phanh. Lưu Nhược Nam đã là tuyệt vọng bế khẩn hai mắt, lại nghe đến đỉnh đầu truyền đến một tiếng súng vang. Chờ Lưu Nhược Nam lại mở mắt ra khi, chỉ thấy trước mặt lại là nắm thương. Tay không ngừng đến run Kim Lão Bản, Kim Thúc nhìn đến Kim Lão Bản nháy mắt. Lưu Nhược Nam không khỏi đỏ hốc mắt, nếu Nam không thương đến đi, không bị cắn được đi. Kim lão bản tay run, cũng không phải bị Tang Thi dọa. Kim lão bản tới rồi cứu Lưu Nhược Nam lộ, đã là dùng tay thương, giải quyết số chỉ Tang Thi. Kim lão bản là bị trước mắt một màn dọa, thấy Tang Thi nhào hướng Lưu Nhược Nam. Kim lão bản không cấm nhớ tới chính mình nữ nhi, sợ cứu không trở về Lưu Nhược Nam mệnh. Cùng Lưu phụ tướng, Kim lão bản mới càng như là Lưu Nhược Nam cha ruột. Mới có phụ thân ứng có bộ dáng, không, Lưu Nhược Nam khóc đến khóc không thành tiếng, hảo. Chúng ta đi mau, Kim lão bản vội vàng vì Lưu Nhược Nam mở trói. Giúp Lưu Nhược Nam cởi bỏ cột vào thân dây thừng nháy mắt. Kim lão bản một tay nắm chặt thương, một tay khẩn bắt lấy Lưu Nhược Nam, mang theo Lưu Nhược Nam trốn ra Lưu gia cha con trụ phá lều trại, phanh. Phanh, Kim lão bản vừa rồi ra phá lều trại, nhìn thấy lại có hai chỉ Tang Thi hướng chính mình cùng tiểu nếu nam đánh tới. Kim lão bản giơ súng, không chút do dự bắn thủng Tang Thi đầu. Kim thúc, chúng ta hướng nào chạy a? Từ trong nhà phá lều chạy ra tới, Lưu Nhược Nam mới nhìn đến phá lều chạy ngoại rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bốn phía đều là ăn thịt người Tang Thi, hơn nữa Tang Thi còn có rất nhiều ngày thường quen thuộc người gương mặt. Chỉ là những người này đã không phải người, tất cả đều thành ăn thịt người Tang Thi. Lưu Nhược Nam bất lực cực kỳ, phảng phất lại về tới mặt thế lúc đầu. Tang Thi virus mới vừa bùng nổ thời điểm mơ siêu, hướng ngươi như thuyết tỷ ra chạy. Ngươi hai cái thím, còn có cái bá bá ở nhà. Ngươi như thuyết tỷ phải biết rằng bọn họ có nguy hiểm. Khẳng định sẽ trở về cứu ngươi. Đến lúc đó có lẽ có thể mang hai ta. Cấp, cầm, đây là vũ khí của ngươi. Kim lão bản đem một phen bạc lượng súng lục một cổ não mà nhét vào Lưu Nhược Nam trong tay cũng dạy dỗ Lưu Nhược Nam. Từ giờ trở đi, ngươi không thể trở thành bất luận kẻ nào trói buộc, bằng không bọn họ sẽ nhẫn tâm mà ném xuống ngươi. Ngươi như thuyết tỷ cũng giống nhau, nàng trong đội sẽ không thu giết không được Tang Thi vô dụng người. Ngươi cũng cần thiết có thể sát Tang Thi mới được, không thể dựa người lại che chở ngươi. Giống Kim Thúc như vậy, dùng thương nhắm chuẩn Tang Thi đầu, xem chuẩn lại lâu cò súng, giống như vậy. Xem trọng, Kim lão bản nói, giống sư phụ giáo đồ đệ dường như, biên giáo Lưu Nhược Nam như thế nào cấp súng lục viên đạn. Biên giơ lên trong tay thương nhắm chuẩn Tang Thi yếu ớt nhất đầu phóng ra viên đạn. Chỉ thấy một con đã là chuẩn bị hướng bọn họ đánh tới Tang Thi. Bị viên đạn một thương mệnh phần đầu, mà đương trường đạn ngã xuống đất đi rồi. Nếu Nam cùng Kim Thúc Ân, Lưu Nhược Nam vẫn là lần đầu tiên lấy thương. Tuy là hoàn toàn sẽ không dùng, bất quá xem Kim Thúc giáo, Lưu Nhược Nam cũng học cái sấp xỉ. Ít nhất Lưu Nhược Nam sẽ cho súng bắn, đến nỗi nhắm chuẩn khẳng định không được. Nào có người mới học một chút có thể sử dụng hảo thương. Thả là nổ súng đầu bạc pháp, Kim Thúc, nghe được Kim Thúc hạ lệnh, muốn chính mình chạy nhanh cùng. Lưu Nhược Nam đang chuẩn bị bước nhanh cùng Kim Thúc, thấy vừa rồi bị Kim Thúc một thương đánh chết Tang Thi. Lại là động, như là bị viên đạn đánh mê đầu. Giờ phút này, kia Tang Thi thế nhưng lung lay mà từ mà bò dậy, nếu Nam chạy, là cao giai Tang Thi, nghe được Lưu Nhược Nam lắp bắp mà kêu gọi. Kim lão bản không cấm quay đầu lại nhìn về phía Lưu Nhược Nam mắt nhìn đến Tang Thi. Kim lão bản một chút tỉnh ngộ, chính mình vừa mới đánh chết lại là một con cao giai Tang Thi. Cao giai Tang Thi liền dị năng giả đều sát lao lực. Dùng thương xạ kích, giống bọn họ như vậy người thường, nhắm chuẩn nói, ít nhất muốn liền phát hai đến tam thương, gặp được cao giai Tang Thi muốn sống chỉ có chạy. Màu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.